Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chỉ sợ phải xui xẻo. Hừ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy không biết sống chết tiểu tử. Thấy Mộc Cửu Lôi ngón tay chỉ đem qua đây, nguyên bản đối với hắn đồng thời không quá thật tốt cảm giác Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên. Lần này là liền một già một trẻ này đều tăng hận. Vừa rồi Sở Mạch Niên ở giữa tiếp thua ở Mộc Cửu Lôi thủ hạ. Chỉ giữ vững được 56 hơi thở liền thua trận. Mà đối phương chính là Lôi Thần Điện hộ pháp, thua ở nó thủ hạ hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không phải quá mức không thể tiếp nhận, có thể một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện mau đầu tiểu tử. Vậy mà tại Vương Định Quang cái này thần giai cao cấp linh hồn phía dưới. Giữ vững được dòng dã hai nén hương thời gian, chẳng phải là nói hắn cái này Vạn Bảo Thương Hội trưởng lão. Liền một cái 17-18 tuổi tiểu tử cũng không bằng. Huống chi tại Sở Mạch Niên trong lòng, đã sớm cho rằng là cái kia Vương Định Quang gian lận. Lúc này mới có thể nhường Diệp Băng kiên trì hai nén hương thời gian. Lần này từ Mộc Cửu Lôi tự mình xuất thủ, hết thảy tự nhiên chân tướng rõ ràng. Hiên Viên sư huynh, Diệp Băng hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Mới vừa rồi còn một mặt đờ đẫn Trương Minh Trí, thấy Diệp Băng thật muốn cùng Mộc Cửu Lôi so đấu linh hồn chi lực. Không khỏi có chút bận tâm tới đến, hắn giờ phút này, đã sớm sẽ không lại đem Diệp Băng xem như một cái không biết mùi vị tiểu tử. Ta nói Minh Trí sư đệ, ngươi sẽ không phải thật cho rằng là Định Quang trưởng lão gian lận. Diệp Băng mới có thể kiên trì đến lâu như vậy à? Nghe vậy Hiên Viên Thần cũng là lấy lại tinh thần, nó trên mặt hiện ra xuất hiện một vòng vẻ bất đắc dĩ. Xem như chú khí thần điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Hắn đối với Vương Định Quang hiểu rõ, rõ ràng là so những người ngoài kia càng nhiều khắc sâu hơn. Cái này, đạt được mình muốn đáp án. Trương Minh chỉ ngược lại lâm vào một loại khó có thể tin bên trong. Hắn tự nhiên là biết vị kia Định Quang trưởng lão cương trực công chính từ trước tới giờ không theo. Tư, có thể chính là bởi vì dạng này, việc này mới cực kỳ khó mà để cho người ta tin tưởng. Liền thần giai trung cấp linh hồn Mộc Cửu Lôi, đều tại Định Quang trưởng lão linh hồn áp chế dưới, vẻn vẹn giữ vững được 89 hơi thở thời gian. Mà Diệp Băng lại là giữ vững được hai nén hương lâu. Thậm chí nhìn còn có chút nhẹ nhõm ân ni cái này chẳng phải là nói Diệp Băng linh hồn chi lực. Chí ít cũng đạt tới thần giai trung cấp, thậm chí có khả năng so cái kia Lôi Thần Điện Mộc Cửu Lôi còn phải mạnh hơn mấy phần. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày được không? Trương Minh chỉ nhận biết Diệp Băng vẫn chưa tới một ngày. Nhưng chính là trong vòng một ngày này. Hắn đối với Diệp Băng ấn tượng, từ một cái không biết mùi vị vô danh tiểu tốt, rõ ràng là biến thành giờ phút này khó mà nắm lấy quái vật khổng lồ. Nghĩ tới những thứ này, Trương Minh chỉ bỗng nhiên có chút muốn cười. Từ Hiên Viên Thần trong miệng, hắn biết Diệp Băng đã từng đánh chết Lôi Thần Điện Tiểu Lôi Vương. Còn có cửu phẩm linh quân chấp sự Mạnh Lưu Xuân, một thân băng lực tu vi tất nhiên hơn mình xa. Nhưng là bây giờ, liền Trương Minh chỉ đắc ý nhất linh hồn chi lực, đều bị Diệp Băng nghiền ép được thương tích đầy mình, may mà hắn mới vừa rồi còn cho rằng thiếu niên này chính là cái cuồng vọng chi đồ. Nếu để cho Trương Minh chỉ chính mình đi tiếp nhận Định Quang trưởng lão linh hồn áp chế, chỉ sợ liền một hơi thời gian đều không kiên trì được. Không có đạt tới thần giai linh hồn, liền tham gia khảo hạch tư cách đều không có. Chậc chậc, nghe tên kia khẩu khí, Mộc Cửu Lôi chỉ sợ phải xui xẻo. Đối với chú khí thần điện hai vị, một bên Lạc Thanh Xương không thể nghi ngờ càng hiểu hơn Diệp Băng. Nghe được trong miệng nàng không che giấu chút nào cảm khái thanh âm. Bên cạnh một chút cách hơi gần chú khí sư, đều là hướng phía hắn bắn ra qua đây ánh mắt khác thường. Trong những ánh mắt này, tràn ngập nhiều nhất chính là hoàn toàn không tin. Thậm chí còn có vẻ khinh bỉ, nếu không phải là bởi vì cố kỵ thiếu nữ này sau lưng băng thần điện bối cảnh. Chỉ sợ không ít người đều muốn lối ra mỉa mai nhau rồi. Tại những người này trong lòng, thiếu niên kia chính là dựa vào Vương Định Quang đổ nước, mới giữ vững được hai nén hương thời gian. Hiện tại Mộc Cửu Lôi tự thân lên trận, ngươi làm hắn còn có thể có vận khí tốt như vậy sao? Nếu như lời này là từ Mộc Cửu Lôi để hình dung Diệp Băng, đó là không có gì thích hợp bằng, nhưng nghe Lạc Thanh Xương khẩu khí, ngược lại là thiếu niên áo trắng kia mới là thượng vị giả. Cái này thật là từ đâu nói đến, liền liền biết Vương Định Quang không có đổ nước Hiên Viên Thần cùng Trương Minh Chí. Cũng đối Lạc Thanh Xương lời ấy nửa tin nửa ngờ. Cái này linh hồn chi lực cường hãn là một chuyện, nhưng nói có thể làm cho thần giai trung cấp linh hồn Mộc Cửu Lôi không may. Cái kia đúng là khó mà để cho người ta tin, bất kể nói thế nào, vừa rồi Diệp Băng âm thầm thu lực hạ thủ lưu tình sự tình. Cũng chỉ có Vương Định Quang bản người mới biết thôi, cho dù là số người cực ít tin tưởng vị chú khí thần điện trưởng lão này không có đổ nước. Thiếu niên kia linh hồn chi lực, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới thần giai cao cấp. Cho nên dù là cả hai đều là thần giai trung cấp, tối đa cũng liền đánh một cái ngang tay, linh hồn chi lực lẫn nhau ở giữa đối kháng, cũng không thể vẻn vẹn lấy một cái 89 điểm cùng 200 phân đến luận. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Đối với người khác khác nhau tâm tư, thời khắc này Diệp Băng lại làm sao có thể đi quản. Đạt được Mộc Cửu Lôi hứa hẹn, hắn không cố kỵ nữa. Lời vừa nói ra, nó mi tâm chỗ, đã là tập ra một bộ hơi có chút hư ảo linh hồn thể. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào đối bản hộ pháp không khách khí. Nguyên bản liền đối Diệp Băng có sát ý Mộc Cửu Lôi. Giờ phút này thật sự là giận phát muốn điên, nghe được hắn tiếng hừ lạnh lối ra. Đồng dạng một đạo hư ảo linh hồn thể, cũng là xuất hiện ở trước người hắn trên không. Nếu như vẻn vẹn lấy hai đạo linh hồn thể ngưng thực trình độ mà nói. Mộc Cửu Lôi cái kia ẩn chứa từng tia lôi điện ngân quang linh hồn thể. Khí thức không thể nghi ngờ là so Diệp Băng cường đại quá nhiều. Bởi vì giờ khắc này Diệp Băng linh hồn thể phát ra khí thức, vẫn như cũ chỉ là nửa bước thần giai. Điểm này liền liền Hiên Viên Thần cái này tiên giai linh hồn đều có thể cảm ứng ra đến. Chớ đừng nói chi là những cái kia thần giai linh hồn. Cảm ứng rõ ràng sau đó, không ít thần giai chú khí sư càng là mặt hiện lên cười lạnh. Ám đạo tiểu tử kia nửa bước thần giai linh hồn, cuối cùng là phải tại Mộc Cửu Lôi thần giai trung cấp linh hồn phía dưới. Hiện ra nguyên hình đi. Những người này có thể sẽ không tin tưởng một cái chỉ là nửa bước thần giai linh hồn. Thật có thể tại Vương Định Quang thần giai cao cấp linh hồn phía dưới kiên trì hai nén hương thời. Gian, ở trong đó nhất định có cái gì không muốn người biết chuyện ẩn ở bên trong. Tiểu tử, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì mình cuồng vọng, bỏ ra tính mệnh đại giới. Tế ra linh hồn chi lực Mộc Cửu Lôi. Cảm ứng đến đối phương cái kia nửa bước thần giai linh hồn khí tức. Khá là đắc chí vừa lòng, như là đã đến trình độ này. Vậy hắn cũng không có cái gì tốt lưu thủ rồi. Vừa rồi Mộc Cửu Lôi nhường đám người làm chứng kiến. Nói mình nếu là linh hồn bị diệt, Lôi Thần Điện sẽ không tìm phiền phức. Kỳ thật cũng là nhằm vào Diệp Băng nói tới. Dù sao cho đến bây giờ, hắn đều đồng thời không rõ lắm thân phận của Diệp Băng. Mộc Cửu Lôi là sợ Diệp Băng nếu là cùng chú khí thần điện có quan hệ gì. Đến lúc đó chính mình đem hắn linh hồn chôn vùi, nơi đây lại là chú khí thần điện địa bàn, không thiếu được sẽ có một phen phiền phức, đã có trước đó hứa hẹn, cái kia Mộc Cửu Lôi hiện tại liền xem như đích thực đem Diệp Băng đánh giết. Chú khí thần điện cũng không thể nói thêm cái gì, mà lại hắn thấy, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng một kích. Cái kia nửa bước thần giai linh hồn, chỉ sợ cũng muốn tan thành mây khói. Hết chương.